Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay đầu sang hướng hơi thở đó. Một cô gái ghé sát bên tai hắn. Thiên không thấy gì ngoài mái tóc và vết máu trên mặt của cô ta. Cô ta cứ vậy mà ghé sát miệng ở bên tai của Thiên. Tôi đói. Tôi đói. Giọng nói gằn cào xé, nghe đau hết cả tai của hắn. Tiếng nói của cô ta như bị cái thứ chặn lại mà vẫn cố phát ra. Thiên há hốc mồm. Hắn đứng không vững nữa mà ngã về phía sau. Bóng dáng cô gái càng nhích tới gần Thiên hơn. Hắn đưa hai tay ra, đập mạnh về phía trước, miệng liên tục chửi bới lớn tiếng. Mau tránh xa tao ra. Tao không có cơm gì hết. Mau tránh xa ra. Cút đi, đồ ma quỷ. Này cục kia, nửa đêm la hét om sòm gì ở đây thế hả? Định không cho hàng xóm ngủ hay gì? Còn muốn lên phường hay không? Bỗng từ đâu một giọng nói từ phía sau lưng của Thiên vang lên, mặt của hắn bị đèn soi vào. Như vớ được một cái phao, Thiên dậy khỏi con hẻm, sau đó thì vội vàng lao đến nấp phía sau lưng của người mới đến. Là một chú công nhân khoảng 50 tuổi, trên người mặc bộ đồ xây dựng màu xanh, vẫn còn dính ở trên áo đầy vết bẩn, có lẽ là đi làm mới về. Thấy thái độ sợ hãi của Thiên thì chú công nhân không nói gì mà chỉ chậm rãi tới con hẻm, sau đó soi đèn vào. Khi ánh sáng đèn pin soi vào, ở trong con hẻm ngoài mấy bịch rác ra thì không có gì. Chú ấy soi vòng quanh sau đó nhìn lại Thiên thắc mắc. Cậu trai trẻ, trong đó không có gì cả. Thiên giật mình, hai mắt mở ra nhìn vào từ phía ngoài một lượt. Đúng là không có ai. Thiên run run ngón tay, hắn chỉ vào hẻm. Lúc nãy, tôi còn thấy trong đó có một con quỷ. Nó đi theo tôi, nó ám theo tôi. Chắc cậu tưởng tượng rồi, trong hẻm làm gì có ai. Cậu cũng thấy rồi đấy. Không phải, tôi thấy trong đó có ma. Hay là cậu uống say rồi? Chú công nhân cười cười với vẻ trêu chọc. Thiên biết giờ hắn có nói gì thì cũng không tin, nên đành giấu nhẹm. Hắn cái đầu chạy leo đéo theo sau chú công nhân. Chắc là tôi nhìn nhầm thật. Ban đêm trời tối quá nên là hoa mắt cũng nên. Chú công nhân gật gù tiếp lời. Đúng rồi, tôi làm ở công trường bao nhiêu năm, giờ nhìn giàn giáo thành người luôn. Ở đâu quen đó, nhiều khi ám ảnh. Thiên cố tình đi sát gần chú ấy, mắt lâu lâu lại quay lui về sau nhìn. Hắn thật sự sợ cái đó đi theo sau lưng của mình. Đi đến một đoạn, trong đầu Thiên chợt nảy ra một ý. Hắn bất chợt hỏi. Chú, châu chú có còn nhận công nhân làm thợ giúp hay không? Cậu muốn xin việc à? Dạ, tôi từ vùng khác đến, nên xin không được việc. Mấy hôm nay đói bụng, đuối quá. Có đấy. Nhưng mà ngày mai, cậu phải đem cho tôi cái địa chỉ nhà. Tôi xin được việc thì đến gặp cậu thông báo cho. Chú công nhân thoải mái nói, nụ cười hiền lành đến mức chất phác. Thiên cũng thấy ấm lòng. Đây là người đầu tiên không kỳ thị hắn, mà có lẽ ông ấy chưa biết quá khứ của hắn. Nhưng mà kiếm việc làm được là ổn rồi. Chỉ mong thuận lợi, còn cái thứ kia, tạm thời hắn nên dẹp sang một bên để yên tâm làm việc. Thiên được chú ấy đưa đến trước hẻm vào xóm trọ. Trước khi đi, Thiên còn không quên đưa số phòng cho chú ấy và dặn dò. Nếu xin được việc thì báo lại giúp tôi với. Được rồi, nhà tôi cũng gần đây thôi. Chú ấy gật gù, sau đó bỏ đi mất. Thiên đứng nhìn bóng lưng của chú đi mất sau đoạn đường. Hắn đợi chú ấy khuất sau đám cây thì mới quay lưng đi vào. Bỗng từ sau lưng, một cơn gió lạnh ập đến, làm toàn bộ cả xương sống của hắn rùng lên. Thiên nhổ bãi nước bọt, sau đó lào bào. Chẳng lẽ thứ quái quỷ đó lại theo đến tận đây hay sao? Bóng đêm trải rộng, bóng dáng của Thiên trùm dưới bóng tối. Hắn không thèm để ý ở lưng mình nữa, mà đút tay vào túi thẳng lưng đi vào phòng trọ. Giờ hắn chỉ cần tìm việc làm để nuôi thân. Thiên cứ vậy mà lang thang hơn 3 ngày ở trong xóm. Ban ngày thì hắn đi chọc ông Hành nổi giận, ban đêm lại mò ra đoạn đường kia kiếm thức ăn. Vì tháng cúng đồ chưa hết, ở trên đường đồ cúng vẫn rất nhiều. Thức ăn đều do hắn lấy, thế nhưng người dân ở đây lại chuyển nhau đồ ăn do ma ăn. Hắn muốn cười vào mặt của họ, mê tín đến mức đó. Sáng sớm hôm nay, cửa phòng trọ hắn, chú công nhân tối kia xuất hiện. Chú ấy tới báo cho hắn biết là đã xin được việc. Thiên nghe thấy mà mừng rỡ, nhưng cũng không biết tới lúc nào ông Hành đã xuất hiện sau lưng và nghe thấy cuộc nói chuyện. Ông Hành cau có. Tên trộm cắp này mà nhận vào làm để nó ăn trộm đồ à? Chỗ nào mà ngu thế? Một bụng vui vẻ của hắn biến mất, mà thay vào đó là tức giận. Hắn ta hỏa lên định chửi mắng, nhưng bị chú công nhân ngăn lại. Chú công nhân nhìn ông Hành, gương mặt vẫn hiện lên nụ cười hiền lành. Trộm cắp, nhưng người ta đã biết thay đổi. Cứ lấy quá khứ của người khác ra nói lại, ở trong lòng ông có vui không? Tao chỉ nhắc nhở mày thôi, cẩn thận là nó hốt hết tiền bỏ chạy đấy. một thằng công nhân nghèo như tôi thì có gì giá trị để ăn trộm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net